bản công tử chính là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đại trưởng lão Độc Tôn. Hoắc Thủ Doanh sắc mặt hung hăng nhất biến, đối phương lai lịch vậy mà như thế lớn. Hắn tại trong cổ tịch thấy qua, phủ đồ vực nhất phẩm thế lực một cái nội môn đệ tử, cầm tới Huyền Phong Hoàng Triều đến, cơ hồ đều quét ngang hết thảy. Huống chi là một cái phủ đồ vực nhất phẩm thế lực tông môn trưởng lão Độc Tôn. Hoắc Thủ Doanh dọa đến, hô hấp đều ngừng lại. Mà đại điện bên trong, cái khác chấp sự, trưởng lão, cung phụng đám người, cũng đều cơ hồ dọa đến không dám hít thở. Hoắc Tông Chủ, ngươi lại biết bản công tử là thực lực gì sao? Vũ Kiếm Lâm trầm mặc mười mấy cái hô hấp về sau, lại hỏi, càng phát nghiền ngẫm. Tiếng nói rơi, Vũ Kiếm Lâm đột nhiên ở giữa thả ra một tia khí tức. Hoắc Thủ Doanh thân thể hung hăng run rẩy, sắc mặt thoáng cái liền tái nhợt, khóe miệng thậm chí nhiều một tia máu tươi. Mà phần Thiên Tông trưởng lão, chấp sự, cung phụng nhóm, cũng đều cơ hồ thụ một chút tổn thương. Càng kinh khủng chính là, trong đại điện những cái kia mới tinh kim loại chế chỗ ngồi, cái bàn vân vân, đều nát bảy tám phần. Xoạt xoạt xoạt, thực lực yếu nhất Thanh Tiên, thì là liên tục rút lui ba bước, mặt không có chút máu, thân thể mềm mại run rẩy, nàng ngũ tạng lục phủ đều kém chút bị cỗ này khí tức kinh khủng ép tới vỡ vụn. Nàng đã trọng thương, thương thế này, không có tầm 5-3 tháng, khả năng đều không tốt đẹp được. Chính là tốt, còn không biết ảnh hưởng không ảnh hưởng tu võ căn cơ. Thanh Tiên quật cường, phẫn nộ cắn môi. Hoắc Tông Chủ, bản công tử thực lực cũng không coi là nhiều mạnh mẽ, tổ vương cảnh 4 tầng mà thôi. Vũ Kiếm Lâm cười nói, vừa chỉ Tôn Ách, Trương Thôn hai người bọn họ, tổ vương cảnh 3 tầng. Tại chúng ta Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, so với chúng ta thực lực mạnh, có khối người. Vũ Kiếm Lâm nói xong, Hoắc Thủ Doanh đám người hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó liền hít thở không thông. Trong cổ tịch có ghi chép, thần thông cảnh về sau là tạo hóa cảnh về sau là khung cực cảnh về sau mới là tổ vương cảnh. Tổ vương cảnh tại Hoắc Thủ Doanh đám người trong lòng, chính là truyền thuyết, có lẽ cả một đời đều không gặp được một cái tổ vương cảnh cường giả. Không nghĩ tới, trước mắt, toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều bên trong, đều không có tổ vương cảnh a. Không nghĩ tới trước mắt ba người này đều là tổ vương cảnh, Hoắc Thủ Doanh tâm tình trực tiếp liền rơi xuống đáy cốc. Đừng nói là chính hắn, Hoắc Thủ Doanh thậm chí đều không cho rằng Tô Trần có thể là đối thủ của ba người. Không phải hắn không tin Tô Trần, mà là ba người này quá mạnh. Mấu chốt nhất là, Tô Trần chính là muốn gia nhập ba người này chỗ tông môn, vậy đã nói rõ, ba người này là Tô Trần sư huynh. Sư huynh mạnh hơn sư đệ, tựa hồ có thể nói đi qua, mà lại là phổ biến nhất, bình thường nhất. Hiện tại, ngươi có thể cho bản công tử pha trà sao? Hiện tại, ngươi cảm thấy, bản công tử có tư cách uống ngươi pha trà sao? Gặp chấn nhiếp rồi Hoắc Thủ Doanh đám người, Vũ Kiếm Lâm lại nhìn hướng Thanh Tiên, cười hỏi, còn nháy nháy mắt. Thanh Tiên lại lui ra phía sau mấy bước. Đáy lòng là cực hạn kiêng kỵ cùng chán ghét. Pha trà, nàng là chết cũng sẽ không pha. Đừng nhìn Thanh Tiên tuổi không lớn lắm, nhu nhu nhược nhược, sẽ còn thẹn thùng. Trên thực tế, nàng thực chất bên trong rất cứng, cũng rất kiên định, càng là vô cùng kiêu ngạo. Thanh Tiên nhăn đầu lông mày, lắc đầu. Ta cử tuyệt. Lập tức, Hoắc Thủ Doanh sắc mặt lại biến, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn chưa hề nói cái gì, mà là yên lặng xử cái ánh mắt, phái một cái đệ tử tiến về Thanh U Các. Hiện tại, chỉ có thể là Tô Trần xuất hiện, có lẽ mới có thể giải quyết. Ngươi nhất định phải cử tuyệt. Vũ Kiếm Lâm tiếu dung nồng nặc ba phần, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Tiên, sáng rực như đốt, đồng dạng. Cử tuyệt bản công tử người, vô luận nam nữ, không có kết quả gì tốt. Vũ công tử, ngài, Hoắc Thủ Doanh nghĩ muốn hóa giải, nhưng mà, vừa nói chuyện, lại bị Vũ Kiếm Lâm trực tiếp đánh gãy. Hoắc Tông Chủ, ngươi tốt nhất đừng nhiều lời. Không có ngươi sự tình, Hoắc Thủ Doanh cũng không phải bồn nặn, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn nại, không nghĩ tới. Đối phương ba người đơn giản được đà lấn tới. ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe. Bước ra một bước, chặn Thanh Tiên, âm thanh lớn rồi đứng lên: "Vũ công tử, Thanh Tiên là lão phu đệ tử, còn xin ngài cho chút thể diện. Đệ tử của ngươi, cho ngươi cái mặt mũi." Ha ha. Vũ Kiếm Lâm khinh thường cười một tiếng: "Lão Đông Tây, bản công tử nói thật, chúng ta Thái Thượng Thiên Hỏa môn tạp dịch đệ tử đều có thể một cái tay bóp chết ngươi, ngươi còn thu đệ tử, cũng xứng thu đệ tử, không sợ dạy hư học sinh?" Vũ Kiếm Lâm không có chút nào khách khí, trực tiếp châm chọc nói. Trên thực tế, Vũ Kiếm Lâm ba người tại Lâm đến Phần Thiên Tông trước đó, liền đã đạt được trên tông môn tầng chỉnh trọng bàn giao đến rồi Phần Thiên Tông. Gặp phải Tô Trần, nhất định phải khách khí, không cho phép gây chuyện thị phi. Nhưng, Vũ Kiếm Lâm ba người, nhất là Vũ Kiếm Lâm, lại không nhìn chúng Tô Trần. Tô Trần còn không có tiến vào phù đồ vực, liền bị thổi đến thiên hoa loạn trụy. Theo Vũ Kiếm Lâm, những cái kia liên quan tới Tô Trần nghe đồn, đều là một truyền mười, mười truyền trăm ác ý truyền bá. Hắn căn bản liền không có tại ý tông môn cảnh cáo, thậm chí có ý định hôm nay muốn tìm hắn Tô Trần, muốn thử một chút Tô Trần có phải hay không có chân thực lực. Hắn nghĩ muốn hủy mặc Tô Trần cái gọi là thần thoại. Giờ phút này, Tô Trần đang ngồi ở trong phòng, một bên uống trà. Bên cạnh là Cổ Nguyên, Cổ Nguyên nửa tựa ở Tô Trần trong ngực. Hắn đang nói thần thánh đấu giá hội sự tình, từng chút nói cho Cổ Nguyên nghe. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Sau đó, Tô Trần đại khái liền biết chuyện gì. Thần sắc hắn một trinh, ra khỏi phòng, hướng phía đại điện nhanh chóng đi đến. Không bao lâu, ta sẽ không cho ngươi pha trà. Đại điện bên trong, Thanh Tiên cắn răng răng ngà, cuối cùng, cự tuyệt. Thực chất bên trong kiêu ngạo, là không sửa đổi được. Trong lòng nàng, ngoại trừ sư tôn cùng sư huynh, không có người nào có thể chịu nổi nàng tự thân pha trà. Ngươi rất tốt. Vũ Kiếm Lâm thật sâu nhìn chằm chằm Thanh Tiên, cười lạnh nói: "Ta sư huynh là Tô Trần." Thanh Tiên quật cường đối mặt Vũ Kiếm Lâm, ngưng tiếng nói: "Ngươi tốt nhất nghĩ lại sau đó làm." "Tô Trần, vậy thì thế nào? Có lẽ tại phù đồ vực bên ngoài rác rưởi tứ đại cổ quốc, hắn xem như cái nhân vật, nhưng tại phù đồ vực, hắn chẳng phải là cái gì, chỉ có thể coi là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót." Vũ Kiếm Lâm khinh thường hừ nói: "Tiểu muội muội, cũng không sợ nói cho ngươi, Tô Trần có thể hay không gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa môn? Gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa môn về sau có thể được đến dạng gì tu võ tài nguyên? Có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào? Có thể sống bao lâu vân vân? Ngay tại ở bản công tử chuyện một câu nói." Nói, Vũ Kiếm Lâm đứng lên đến, thật sâu nhìn chằm chằm Thanh Tiên, "Cho nên, bản công tử nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi muốn vì sư huynh của ngươi tốt, như vậy, bản công tử để ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì. Nếu là bản công tử tâm tình tốt, có lẽ, sư huynh của ngươi đi Thái Thượng Thiên Hỏa môn, có thể tốt hơn một chút." Thanh Tiên chăm chú cắn môi, bị Vũ Kiếm Lâm lời nói dọa, cũng lo lắng, càng thấp thỏm, cũng luống cuống, không rên một tiếng, không biết nên làm sao bây giờ. Chính là cái này một giây, ngay tại Thanh Tiên hốt hoảng sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui lại, rất bất lực thời điểm, đại điện bên ngoài, truyền đến một đạo nhàn nhạt, có như vậy một tia nghiền ngẫm cùng lạnh ý âm thanh: "Ha ha, tất cả đều là ngươi chuyện một câu nói. Vậy thì tốt, hiện tại, ta, Tô Trần, trịnh trọng thông chi ngươi cùng Thái Thượng Thiên Hỏa môn, trừ phi ngươi quỳ xuống cho ta sư muội xin lỗi, bằng không mà nói, Thái Thượng Thiên Hỏa môn, bản công tử không đi, vừa lúc thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, kiếm, chơi vui sao? Tô tiểu tử. Tô Trần xuất hiện, để Hoắc Thủ Doanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời, Tô Trần hù dọa hắn quá bá đạo. Vũ Kiếm Lâm ba người là đến từ phù đồ vực nhất phẩm thế lực a. Đồ nhi chính mình cũng muốn gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa môn, như vậy vạch mặt, không tốt, phi thường không tốt. Tiên nhi, cho sư huynh pha ly trà.

đợi đến Tô Trần mở miệng, ta trước đó nói lời, còn nhớ rõ sao? Tô Trần trước đó nói cái gì? Đương nhiên là muốn Vũ Kiếm Lâm quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không mà nói, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, hắn liền không đi. Không phải nói đùa, Tô Trần sẽ không đánh giá cao chính mình, càng sẽ không đánh giá thấp chính mình. Hắn biết rõ, đối với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mà nói, chính mình mang ý nghĩa cái gì. Ngày đó, kia thần bí nữ tử áo đỏ, ngay cả thân đồ nghịch cái này người mang thuần kiếm thể vạn cổ yêu nghiệt, đều từ bỏ, chỉ vì chính mình. Có thể nghĩ, cái này Vũ Kiếm Lâm ba người, 1000% âm phụng dương vi mà thôi. Hắn Tô Trần muốn thật là không muốn đi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, Vũ Kiếm Lâm ba người tuyệt đối sẽ bị Thái Thượng Thiên Hỏa Môn lửa giận thiêu chết. Nhớ kỹ, Vũ Kiếm Lâm run rẩy âm thanh. Đã nhớ kỹ, như vậy, Tô Trần nhíu mày, Vũ Kiếm Lâm cắn răng, quỳ xuống nói xin lỗi a. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, quỳ xuống nói xin lỗi, vậy cũng là không cách nào hình dung nhục nhã, sỉ nhục, vũ nhục. Vũ Kiếm Lâm làm sao có thể nguyện ý, nhưng không nguyện ý, làm không cẩn thận, mệnh liền bỏ ở nơi này. Trong lúc nhất thời, Vũ Kiếm Lâm cũng không biết nên làm gì bây giờ. Làm sao? Không nguyện ý. Tô Trần cười lạnh nói, cổ tay hơi động một chút. Lập tức, kia trọng thần kiếm phong hàn thẳng bức Vũ Kiếm Lâm cổ. Vũ Kiếm Lâm trên cổ chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Sau đó, một đạo huyết sắc vết tích liền thoáng cái xuất hiện tại Vũ Kiếm Lâm trên cổ. Vết kiếm không tính quá sâu, chí ít không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không tính cạn. A, Vũ Kiếm Lâm theo bản năng che cổ của mình, dọa đến một cái lảo đảo, hoàn toàn thất thố, làm sao cũng không nhịn được, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Ta xin lỗi, cô nương, trước đó là lỗi của ta, còn xin ngài tha thứ ta. Vũ Kiếm Lâm đối Thanh Tiên dập đầu, này thanh âm cái run rẩy, Thanh Tiên trực tiếp không có phản ứng, mà Tô Trần thì là thu hồi trọng thần kiếm. Ngày mai, ta sẽ theo các ngươi đi phủ đồ vực. Tô Trần thản nhiên nói, sau đó, hắn nhìn về hướng Hoắc Thủ Doanh, sư tôn, an bài ba người bọn họ ở lại đi. Nói xong, Tô Trần liền rời đi. Sư huynh, hôm nay ngươi còn không có chỉ điểm ta đây. Thanh Tiên thì là tranh thủ thời gian đi theo Tô Trần rời đi. Tô Trần lưu tại cổ nguyên trong phòng. Nguyên Nhi, lúc nào cảm giác chính mình muốn sản xuất, liền để sư tôn phái người đi một chuyến Nam Ách cổ đô Huyền Thanh Thương Hội. Nói cho Huyền Thanh Thương Hội Tô Uyển Tình, nàng tự nhiên sẽ cho ta biết. Tô Trần ôm cổ nguyên, nói khẽ, có chút không bỏ. Đi phủ đồ vực, nếu như không có cái đại sự gì, hắn chắc chắn sẽ không thường xuyên về phần Thiên Tông. Nhưng, cổ nguyên sản xuất hài từ thời điểm, hắn nhất định phải trở về. Hắn nghĩ phải bồi cổ nguyên vượt qua nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời điểm. Cũng muốn hài tử ra đời thứ nhất khắc liền thấy chính mình cái này hơi có chút không chịu trách nhiệm cha. Đồng dạng tứ đại cổ quốc người tu võ nghĩ muốn đi phù đồ vực, vô cùng khó khăn, cơ hồ không có khả năng. Nhưng, Huyền Thanh Thương Hội tại phù đồ vực có sinh ý, ngược lại là có thể. Ân, cổ nguyên dựa vào trong ngực Tô Trần, hưởng thụ lấy ấm áp cùng ngọt ngào. Sau khi ta rời đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Tô Trần hôn một chút cổ nguyên cái trán. Phu quân, ngươi đi bồi bồi thất công chúa, khuynh vũ các nàng đi. Cổ nguyên đột nhiên nói, ngày mai ngươi liền muốn rời khỏi. Tô Trần không có cự tuyệt, chính như cổ nguyên lời nói, ngày mai, chính mình liền muốn rời khỏi. Chờ ta đem ngươi dỗ ngủ lấy. Tô Trần cười nói, ta kể cho ngươi cố sự đi. Liền giảng ngươi tại tổ kình di tích bên trong cố sự. Cổ nguyên có chút hồn nhiên nói, nàng rất ưa thích nghe Tô Trần nói những cái kia hắn tại bên ngoài kinh lịch sự tình. Được. Tô Trần chậm rãi bắt đầu giảng, mà cổ nguyên thì là mang theo nụ cười ngọt ngào, mười phần an tâm, dần dần ngủ thiếp đi. Sau hai canh giờ, Tô Trần chân tay nhẹ nhàng rời giường, đem cổ nguyên để nằm ngang, thả thoải mái, lại cho nàng đắp chăn xong, cuối cùng, có chút cưng chiều hôn một chút cổ nguyên cái trán. Sau đó, rời đi Cổ Nguyên gian phòng, Tô Trần đi Thất công chúa Sở Tuyền gian phòng. Tô Trần tựa như là làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện tại Thất công chúa gian phòng. Thất công chúa đang ngồi ở trên giường, không phải tu luyện, mà là thất thần, một thân sa mỏng tơ chất áo ngủ, không thi phấn trang điểm, nàng hơi hơi nhíu mày, có chút thất thần, nhìn lên tới rất đẹp, đẹp đến nhìn thấy mà giật mình. Thất công chúa trên người khí chất cao quý, càng là để nàng đẹp càng phát rơi tới tận cùng. Tô ca ca, Tô Trần đột nhiên đến, để Sở Tuyền lại là kinh ngạc, lại là thẹn thùng, còn có mừng rỡ. Nàng giơ lên tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp thanh tịnh mà sáng trong. Tuyền nhi, thật xin lỗi. Tô Trần thở dài nói, đi theo ta, khổ ngươi. Thất công chúa vốn là đế quốc công chúa, còn là Huyền Phong đế vương sủng ái nhất công chúa. Thân phận cao quý, địa vị cao quý, ngàn vạn sủng ái tập một thân, kết quả theo chính mình. Không chỉ muốn cùng cái khác rất nhiều nữ tử phân chính mình yêu, chính mình càng là cực ít trở về. Thất công chúa thường xuyên chờ ở phần thiên tông, nàng cô tịch cùng khổ, Tô Trần rất rõ ràng. Tô ca ca, ta không khổ. Sở Tuyền cười, có chút hạnh phúc nói, chờ ở phần thiên tông, ta rất thỏa mãn. Nguyên Nhi, Quân Lạc, Khuynh Vũ các nàng đối với ta đều rất tốt. Ta hiện tại khát vọng nhất chính là nhỏ Thủy Lam tranh thủ thời gian xuất thế, đến lúc đó, ta cũng là làm nương người. Sở Tuyền trong miệng Thủy Lam, tự nhiên là Cổ Nguyên trong bụng hài tử, Thủy Lam hai chữ, là Tô Trần tự thân lấy được. Sở Tuyền ưa thích hài tử, càng ưa thích Cổ Nguyên trong bụng hài tử. Trên thực tế, không chỉ có là nàng, bao quát Mặc Khuynh Vũ, Lăng Lung, Hứa Yêu Yêu chúng nữ. Đều đang mong đợi Cổ Nguyên trong bụng hài tử xuất thế. Tuyền nhi, ngươi như vậy ưa thích hài tử, chính mình cũng muốn một cái đi. Tô Trần cười nói, ánh mắt có chút nóng bỏng. Sát na, Sở Tuyền kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên thoáng cái hiện đầy đỏ ửng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, vòng xoáy thân thể mềm mại càng là run nhẹ nhẹ. Nàng đến bây giờ còn là trong sạch nơi thân, nàng một mực tại chờ mong có một ngày đem thân thể của mình giao cho Tô Trần. Thật là đến rồi giờ phút này, nàng khẩn trương gần như không thể hô hấp. Một giây sau, Tô Trần ngồi ở trên giường, nói, Tuyền nhi, cho phu quân thoát y. Tô Trần cố ý, chính là nhìn ra Sở Tuyền thẹn thùng, mà có ý định tăng thêm 3 phần tình thú vị. Sở Tuyền khẩn trương. Run rẩy tay nhỏ, hô hấp cơ hồ ngừng lại, trong đầu trống rỗng, vì Tô Trần thoát oai tiếp xuống. Dường như thuyền, chập chờn chập trùng, mặt trăng thẹn thùng, tinh tinh đỏ ửng. Một trận ôn nhu chiến tranh, đang tiến hành. Ngày kế tiếp, Sở Tuyền đã mệt mỏi đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Tô Trần rời giường, nhìn thật sâu Sở Tuyền liếc mắt, ngốc cô nàng, lần sau phu quân trở về. Nhất định đem ngươi mang đến phủ đồ vực, đợi đến phu quân tìm tới phương pháp, sẽ để các ngươi thời thời khắc khắc đều đi theo bên cạnh ta, không phân ly. Sau khi rời giường, Tô Trần lại cùng Mặc Khuynh Vũ, Lăng Lung, Hứa Yêu Yêu, Lan Tô, Liễu Tỷ cùng sư tôn Hoắc Thủ Doanh, sư muội Thanh Tiên đám người cáo biệt. Cuối cùng, tại toàn bộ phần thiên tông từ trên xuống dưới các đệ tử tôn kính úy nhìn chăm chú. Tô Trần mang theo Quân Lạc Ảnh đi tới Lôi Hống trên lưng. Lôi Hống, một loại phù đồ vực mới có yêu thú, tốc độ cực nhanh, so tránh ưng càng nhanh. Vũ Kiếm Lâm 3 người chính là ngồi Lôi Hống tới. Tô Trần, Quân Lạc Ảnh, Vũ Kiếm Lâm, Trương Thôn, Tôn Ách, hết thảy 5 người, đứng tại Lôi Hống trên lưng. Lôi Hống phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Phù đồ vực cửa vào ở đâu? Trên đường... Tô Trần hỏi, tại tứ đại cổ quốc chỗ giao giới, Vũ Kiếm Lâm cung kính địa đạo, hắn là thật sợ hãi Tô Trần, làm sao đi vào, cần phù đồ lệnh. Vũ Kiếm Lâm giơ tay lên, trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài kia là dùng đặc thù chất liệu chế thành, vô cùng tinh mỹ, lại, trên đó không còn có tại trăm đạo trận pháp, khó có thể tưởng tượng phức tạp. Nghĩ muốn phục chế một khối rất khó. như thế nào mới có thể đạt được phù đồ lệnh? Tô Trần hỏi, đạt được một khối phù đồ lệnh, liền có thể tự do đi tới đi lui tại tứ đại cổ quốc cùng phù đồ vực giữa. Đối với Tô Trần tới nói, sẽ thuận tiện rất rất nhiều. Phù đồ lệnh chính là từ thượng cổ thời đại truyền thừa. Vũ Kiếm Lâm thận trọng nói, hiện tại, phù đồ lệnh đã chế tác không được nữa. Toàn bộ phù đồ vực cho đến trước mắt, chỉ có 12 khối phù đồ lệnh. Cái này 12 khối phù đồ lệnh có 6 khối, trưởng khống tại lục đại nhất phẩm thế lực trong tay. Còn lại 6 khối, thì là biến mất tại phù đồ vực thiên địa bên trong. Có lẽ, một ngày kia có người có thể phát hiện. Tô Trần gật đầu, đáy lòng có chút thở dài. Phù đồ lệnh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chân quý. Thái thượng thiên hỏa môn cũng chỉ có một khối phù đồ lệnh mà thôi. Phù đồ lệnh đã như vậy chân quý, không sợ bị cướp đi sao? Tô Trần lại hỏi, thái thượng thiên hỏa môn khối này phù đồ lệnh vậy mà trực tiếp liền giao cho Vũ Kiếm Lâm lấy ra dùng, quá mức tùy ý. Không sợ, Vũ Kiếm Lâm có một chút ngạo nghễ, nhất phẩm thế lực đồ vật, nhất là phù đồ lệnh trí bảo như thế, không có người nào dám cướp, một khi đoạt, chính là cùng thái thượng thiên hỏa môn không chết không thôi. Tô Trần không nói thêm gì nữa, nhìn thoáng qua bên cạnh quân lạc ảnh, thói quen sao? Lôi hống tốc độ quá nhanh, hắn sợ quân lạc ảnh không thích ứng. Còn tốt, quân lạc ảnh thừa lúc huyền khí cương cháo, ngăn cản tất cả gió, nàng nhìn lên tới hơi có chút phí sức, nhưng, còn tốt, tạm thời không cần trợ giúp. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, lôi hống tốc độ thoáng cái chậm lại. Mà đứng tại lôi hống trên lưng, hướng phía trên nhìn lại, lại trông thấy trên bầu trời một mảnh khói mù lượn lờ, nhìn lên tới tựa như là tiên giới. Tô Trần liếc mắt liền nhìn ra, phía trên bầu trời hư không cùng thực không bên trong, bị bố trí kinh khủng đại trận. Trận này, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, Tô Trần xác định, chính là mình thực lực có mạnh mẽ hơn nữa gấp 10.000 lần, khả năng đều cưỡng ép không phá nổi. Hắn tại đại trận bên dưới, tựa như là một con kiến, trách không được tiến vào phù đồ vực, nhất định phải dùng phù đồ lệnh, cưỡng ép đi vào, là không cần suy nghĩ. Một giây sau, Vũ Kiếm Lâm cầm lấy phù đồ lệnh, chính diện, hướng phía trên bầu trời dương đi. Lập tức, có thể thấy rõ ràng, kia phù đồ lệnh phía trên, lại là thoáng cái nhộn nhạo lên trên trăm đạo ngân bạch trận pháp quang mang. Những cái kia trận pháp quang mang phảng phất như là từng đạo lưu tinh chi quang chui vào bầu trời. Sau đó liền có thể trông thấy bầu trời phía trên nồng đậm khói mù lượn quanh, ở giữa đúng là xuất hiện một cái vòng xoáy, cuồng phong gào thét vòng xoáy, xoay tròn kinh người vòng xoáy. Lại sau đó, rõ ràng từ kia vòng xoáy phía trên truyền đến một cổ phi thường khủng bố, cơ hồ không cách nào kháng cự hấp lực. Quân lạc ảnh rõ ràng có một vẻ khẩn trương, không khỏi, Tô Trần bắt lấy quân lạc ảnh tay nhỏ, có ta. Tiếp theo, bao quát lôi hống ở bên trong, 5 người cùng nhau bị kia vòng xoáy hút vào. Bị hút vào vòng xoáy một khắc, kia tranh thủ thời gian, tựa như là trên địa cầu ngồi cấp tốc xe cáp treo đồng dạng, trời đất quay cuồng, hoàn toàn mất trọng lượng, rất khủng bố. Bất qua, toàn bộ quá trình cũng chỉ kéo dài 2 cái hô hấp tả hữu, liền thoáng cái ngừng lại. Dừng lại một cái, chính là xuống đất. Nơi này chính là phù đồ vực. Vũ Kiếm Lâm mở miệng nói. Tô Trần nhìn về hướng trước mắt. Bầu trời rất lam, hoàn cảnh phi thường tốt. Mặt khác, linh khí cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa, không phải loại kia đục ngầu nồng đậm, ngược lại là một loại tinh thuần nồng đậm, không có quá nhiều tạp chất. Hút vào một ngụm khí, đã cảm thấy toàn thân ấm áp, rất dễ chịu. Toàn bộ phù đồ vực là lấy võ đạo thần bia làm tâm điểm, còn lại hết thảy thế lực đều hướng phía bốn phía khuếch tán. Vũ Kiếm Lâm lại nói, Tô Trần gật đầu, không sai biệt lắm có thể hiểu được. Cái này giống như là trên địa cầu thành thị cấp 1 vòng, nhị hoàn, tam hoàn phân chia. Võ đạo thần bia làm phù đồ vực căn bản, làm điểm trung tâm. Hợp tình lý, chúng ta Thái Thượng Thiên Hỏa Môn làm nhất phẩm tông môn,